Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1053, lại một lần nữa luân hồi 10 vạn năm. Siêu Việt Thế Giới Vĩ Độ Trên, mấy người thiếu niên vẫn chưa phát hiện tại trên người mình dị trạng. Trương Đạo vừa đã tiêu thất, bọn họ cũng không biết Trương Đạo nhất đi nơi nào. Bất quá cái này đều không là vấn đề. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là mấy người bọn hắn làm như thế nào trở lại. Mấy người thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Trước khi bọn họ vẫn luôn quên vấn đề này. Cho tới bây giờ, mất đi Trương Đạo nhất thân ảnh, bọn họ mới phản ứng được. Minh Vương sẽ không có cần phải hại chúng ta chứ. Trong đám người, cả người áo đỏ thiếu niên nói rằng, trong lời nói có chút vài phần không xác định. Đại khái, không thể nào. Thiếu niên quần áo tím đáp lại, cũng không dám làm xác thực trả lời. Có thể là thời gian còn chưa tới. Ta môn nhiệm vụ là nhân chứng hết thảy đầu nguồn. Hiện tại thế giới vẫn chưa bắt đầu chia nứt. Điều này đại biểu đầu nguồn kỳ thực vẫn chưa xuất hiện. Thiếu niên mặc áo lam nói rằng, trong lời nói, có vài phần như đinh chém sắt ý tứ hàm xúc. Năm tháng nếu lưu quang cực nhanh, vô cùng vô tận ánh sáng, cấu thành theo một ý nghĩa nào đó năm tháng trường hà. Mỗi một đoạn quang đều là một khoảng thời gian. Năm tháng nếu đại dương mênh mông vô cùng vô tận, đi qua không thể đổi, tương lai không có định số. Cái này là tuyệt đối định lý, không thể thay đổi. Năm tháng cụ bị tu chỉnh lực, cho dù có cường giả bằng vào kỳ dị thủ đoạn, trở lại quá khứ, muốn tướng địch người bóp chết trong trứng nước, cho dù trả giá vô cùng đại giới, cũng không khả năng thành công. Còn như tương lai, đó hoàn toàn là không thể thăm dò. Cho dù mạnh như hoàng giả, cũng không ngoại lệ. Trương Đạo nhất bước nổi năm tháng mà đi, nghìn năm một bước, sức mạnh của tháng năm cũng không thể đem Trương Đạo mài một cái diệt. Nhưng ngăn trở Trương Đạo nhất đi tới, năm tháng ánh sáng nếu hồng thủy, cần phải đem Trương Đạo nhất tá trở về thuộc thời không? Dọc theo đường đi, Trương Đạo nhất khu thấy tràn đầy kỳ quái chi cảnh. Mặc dù là quá khứ năm tháng, nhưng trong đó rồi lại xen lẫn tương lai mảnh nhỏ, thật thật giả giả, khiến người mê thất ở giữa. Trương Đạo vừa đi không nhanh, men theo trong minh minh cảm ứng, Trương Đạo nhất bước ra thập bộ, sau đó đục lỗ năm tháng, phủ xuống đến đi qua thời không. Trong bóng tối, khí thiên đế nhất từng bước đi tới, khoảng cách bóng tối trung tâm càng ngày càng gần. Thân là quả kỳ, mặc dù chỉ là một luồng dấu ấn, hắn cũng cụ bị quả cảnh phong thái. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Cho dù tiếp theo một cái chớp mắt nghênh đón đúng là hủy diệt, cũng không thể khiến tâm linh của hắn sinh ra nửa điểm ba động. Tự dưng tâm tình chỉ sẽ trở ngại bản thân. Là ngươi. Đột nhiên, khí thiên đế dừng lại. Ngân phát phi dương, lưỡng sợi ngân mang từ trong mắt hắn nở rộ, tựa như lưỡng đem tiên kiếm, cắt hắc ám, một thân đứng ở đi qua, một thân đứng ở tương lai. Không biết ngươi trên người, có hay không cũng cụ bị, siêu thoát hào quang, khí thiên đế nhiều hứng thú hỏi. Lúc này hắn nhận thấy được Trương Đạo nhất thân thượng vẻ này không thuộc về cái thời đại này mùi vị. Siêu thoát hào quang, Trương Đạo nhất ý niệm trong lòng nhất truyền, liền biết khí thiên đế nói siêu thoát hào quang là vật gì. Người nói siêu thoát hào quang là ta chân ngã chi dấu ấn. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, sau đó hắn dừng ở khí thiên đế. Đạo, khí thiên đế, ngươi là một luồng dấu ấn, ta cũng chỉ là một hóa thân. Ngươi ta đánh cờ cũng coi như công bằng, ta không trách ngươi. Côn Si Go nguyên nhân sự tồn tại của ngươi mà nhúng tay, đây là Côn Si Go tuyển chọn, từ sẽ vì thế trả giá thật lớn. Nói đến đây, Trương Đạo liếc mắt thần nhất túc. Đạo, ta với ngươi định ra đánh cuộc, phân cao thấp, bây giờ là thời điểm chân chính bắt đầu. Lẽ nào đây không phải là... Khí thiên đế có ý riêng cười nói. Tự nhiên không phải, Trương Đạo nhất không có nửa điểm không có ý tứ. Ngươi nếu không nguyện, có thể rời khỏi. Bất quá, lần này đánh cuộc, là ngươi ta sinh cơ duy nhất chỗ. Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Thượng một cái luân hồi, sở dĩ thất bại là bởi vì thiếu một người. Có thể dùng luân hồi không còn cách nào đánh vỡ. Cho nên với thời không thành vòng, rơi vào vô tận luân hồi. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất tìm được. Khí Thiên Đế nghe vậy, tâm linh khẽ động, nhất thời nắm chặt được một ít gì đó. Ngô đáp ứng, ngoặc kép, hỗn độn hư không, từng ngọn đại giới chìm nổi. Trương Đạo Nhất lập trong đó, mắt nhìn xuống từng ngọn tựa như tinh thần lớn như vậy giới. Nhân duyên điểm không ngừng thiêu đốt, Trương Đạo Nhất ý chí càng ngày càng cao. Cuối cùng rốt cục câu thông một cái không thể diễn tả tồn tại. Người tồn tại bị giới này cao thủ, xưng là tạo hóa tại chỗ. Vô số năm trước, Tam Hoàng Ngũ Đế Nữ Oa Bàn Cổ chính là ở dưới cơ duyên xảo hợp bắt được tạo hóa tại chỗ lực lượng. Ở đánh đổi khá nhiều sau đó, quyết định hư hóa chi giới không cho chân thật quy tắc. Có thể dùng hoàng giả khó hơn nữa tồn tại ở thế gian. Đây là thế giới căn nguyên lực lượng. Cho dù là một giọt máu là có thể đổ chư thiên hoàng giả. Lại giống thì không cách nào chống đỡ. Đây là hỗn độn chi hải lực lượng. Vô luận là chư thiên vạn giới, hay hoặc là duy nhất chân giới, đều ở đây hỗn độn chi hải chung chìm nổi. Duy nhất chân giới tuy là được khen là duy nhất chân thực, chí cao chi giới, trên thế giới, chí cao không phải duy nhất chân giới, mà là cái này hỗn độn chi hải. Cái gọi là tạo hóa tại chỗ, chính là hỗn độn chi hải bổn nguyên. Trương Đạo như nhau nay làm cùng Tam Hoàng Ngũ Đế giống nhau sự tình. Chỉ bất quá, Tam Hoàng Ngũ Đế câu thông tạo hóa tại chỗ bằng vào là cơ duyên. Mà Trương Đạo Nhất bằng vào, cũng nhân duyên điểm lực lượng. Nhân duyên điểm, là cửu giai lực lượng. Cụ bị không có gì sánh kịp ưu tiên cấp. Ở cửu giai trong phạm vi, nhân duyên điểm chính là vạn năng hứa nguyện cơ. Có thể sáng lập tất cả, coi như là quả kỳ. Cũng có thể đi qua nhân duyên lực lượng, trống rỗng sáng lập, bất quá, điều này cần không thể đo nhân duyên lực, coi như là cửu giai đại đế, cũng rất khó gánh chịu. Nhân duyên điểm lấy mỗi giây trăm điểm tốc độ cấp tốc thiêu đốt, mà tạo hóa nguyên trong đất, một đoạn quy tắc đang chậm rãi hình thành. Trương Đạo Nhất khu làm, giống như là một cái máy tính cao thủ ở một cái hệ thống hạch tâm đưa vào chỉ lệnh mới. Lấy làm cho cả hệ thống hướng một hướng khác phát triển. Đây chính là tạo hóa tại chỗ lực lượng chỗ. Vô số cao thủ sở dĩ muốn trưởng khống tạo hóa tại chỗ, cũng là bởi vì trưởng khống tạo hóa tại chỗ, liền có thể trở thành là vạn giới chúa tể. Trương Đạo Nhất trên người nhân duyên điểm, tịnh không đủ để khiến bản thân điều khiển tạo hóa tại chỗ. Nhưng chỉ là thua vào một cái chỉ lệnh vẫn là làm được. Vạn giới rung động. Ngay cả duy nhất chân giới cũng không ngoại lệ. Duy nhất chân giới trong cao cao tại thượng đế hoàng vào giờ khắc này đều hoảng loạn. Bởi vì bọn họ biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Lại có người động tạo hóa tại chỗ. Tử vong thế giới, đệ cửu thiên dưới tấm bia. Một vòng thân lượn lờ hỗn độn chi khí cao thủ ánh mắt xuyên thủng hư không. Nhìn phía thế giới ra hỗn độn hư không. Mắt lộ ra kích động. Dị giới, cửu 19 trọng trên thềm đá, thần môn mở rộng, nhất tôn hư ảnh từ thần môn trong đi ra, mắt lộ ra khát vọng, hỗn độn hư không sát biên giới, một số gần như hư vô bên bờ giải đất, năm khí thế quét ngang chư thiên, có thể dùng thời không run sợ cao thủ đạp phá hư không, mang theo vô địch thế, lại đến thế gian, giờ khắc này, chúng sinh trầm mặc, đối mặt cái này đã đến tai nạn. Các ngươi tới muộn, đối mặt với nhìn chằm chằm, đem chính mình vây quanh một đám cao thủ. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng phong khinh vân đạm nói rằng. Thoại âm rơi xuống, thời không khẽ run lên. Ở đây tất cả cao thủ, cũng cảm giác mình trên người dường như thiếu điểm cái gì. Siêu việt thế giới vĩ độ, mấy người thiếu niên bắt đầu xuống phía dưới rơi xuống. Thế giới dung hợp, vĩ độ ở phân liệt. Mấy người thiếu niên, hướng về một người trong đó mới vừa chia ra bình hành thời không? Hỗn độn trong hư không? Trương Đạo Nhất thân hình bắt đầu không rõ. Một cổ duy nhất tính chất đặc biệt, bắt đầu từ Trương Đạo Nhất thân thượng tiêu thất. Thế giới ở phân liệt, hắn nếu như trước như một, cũng sẽ không tồn tại hay là sinh cơ. muốn đem 20 ngày hóa thành 10 vạn năm, thì phải sở có tồn tại cùng nhau hàng vĩ, lấy thấp hơn vĩ độ, chế tạo dài hơn 5 tháng. Bất quá, Trương đạo nhất mi tâm ngân sắc dấu ấn trong ánh lấp lánh, lại bảo lưu một luồng duy nhất lực lượng mầm móng. 10 vạn năm phía sau, luân hồi chung kết, đây là Trương đạo nhất hy vọng. Siêu huyền không gian thuộc về bát giai tồn tại, kỳ lực số lượng cũng cụ bị bát giai tính chất đặc biệt. Trương đạo nhất trận quá nhân duyên điểm tinh luyện loại đặc chất này, dùng đến bảo vệ mình. Còn như siêu huyền không gian lực lượng tại sao phải bị bản thân chóc nã? Trương đạo nhất trong lòng cũng có đáp án. Siêu huyền không gian đã sớm hủy diệt không biết bao nhiêu cái hỗn độn khắc độ. Ngụy vô đạo vài cái siêu phàm giả, bọn họ vĩnh cửu ở tại chỗ này. Siêu huyền không gian hủy diệt, bọn họ lưu lại dấu ấn, cũng không có như bình thường cách một dạng thu về. Đi qua, đều là người chết, không có lên bờ, đều là vô căn cứ. Đen nhánh vương tọa, lóe ra điện quang, đục lỗ hư không. Trương đạo nhất cao tọa ở vương tọa trên, giống như nhất tôn chí cao vô thượng thần đề, mắt nhìn xuống vương tọa xuống tất cả. Đã có chuyện, phía sau tất có nữa. Đã được sự tình, phía sau tất đi thêm. Khí thiên đế, 10 vạn năm luân hồi cuối cùng đâu? Chỗ này, tất cả sắp có định luận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.